Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, dị vực dị động. Một ngày này, Mạnh Thiên Chính gọi về Thạch Hào. Đại trưởng lão tìm ta chuyện gì? Gần nhất trăm sự tình quấn thân, lên 3 ngày vừa mới bị triệt để cày một lần. Trung Tam Thiên chỉ có vô lượng thiên loại bỏ hoàn tất. Còn có 5 thiên chưa từng tuần tra, thực tế liên quan trọng đại, như không có chuyện khẩn yếu vụ, đều có thể tại nguyên thần truyền tin bên trong đơn giản đề cập một cái. Thạch Hạo phong trần mệt mỏi chạy về Trường Sinh Thư Viện, nắm lên trong tay chén trà liền ung ục ục uống một hơi cạn sạch. Hô to sảng khoái, làm tam đại chân tiên đứng đầu, lại là Trường Sinh Thư Viện chính viện trưởng. Tại cửu thiên hàng tỷ sinh linh trong mắt, Mạnh Thiên Chính là một tôn gần như thần minh tồn tại. Thạch Hạo tôn này đến từ thập địa cổ quốc Nhân Hoàng, trong ngôn ngữ lại như thế tùy ý, nếu để cho ngoại nhân thấy, không phải cưỡng bức hắn dập đầu tạ tội không thể. Nhân Hoàng khát nước rồi, đến, lại uống một chén. Mạnh Thiên Chính ngược lại là không có quá lớn cảm giác, vui tươi hớn hở lại cho Thạch Hạo thêm một chén trà thơm. Nhìn về phía vị này Nhân Hoàng bệ hạ, ánh mắt dị thường nhu hòa. Thạch Hạo có thể giúp tam đại chân tiên thành đạo, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quét sạch bọn phản động thanh tẩy công việc làm cho cũng là như thế xuất sắc. Giết đến cửu thiên đầu người cuồn cuộn, trên dưới tập tục vì đó một trong. Mạnh Thiên Chính mấy vị đại lão tự nhiên mừng rỡ tâm hoa nổ phóng. Nếu là người người đều như Nhân Hoàng như vậy tận trung, lo gì dị vực bất diệt. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là ngự khí tùy ý chút, chính là trực tiếp ở trước mặt gọi hắn lão đầu, lão thất phu, Mạnh Thiên Chính cũng vui vẻ chịu đựng. Hơn nửa năm qua này, Nhân Hoàng tên thế nhưng là danh mãn cửu thiên, thắng được rất nhiều Trường Sinh đạo thống nhất chí tán thưởng cùng yêu thích. Thấy Thạch Hạo thả ra trong tay chén trà, Mạnh Thiên Chính lúc này mới ung dung mở ra lời nói hộp. Suy, sợ là đều là một chút tiếng xấu đi. Huyết tinh Nhân Hoàng cũng tạm được. Cẩu Hoàng Đế là thứ đồ gì? Một điểm nghệ thuật tế bào đều không có. Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, buông lỏng lưng tựa thành ghế. Không biết đại trưởng lão lần này khẩn cấp triệu Thạch Hạo trở về, cần làm chuyện gì? Từ khi chúng ta huyết tẩy cửu thiên ngầm thông dị vực thế lực bắt đầu, biên hoang bên ngoài dị vực đại quân tựu liên tiếp gõ quan, tựa hồ là đang phối hợp tác chiến những thứ này nội tuyến. Nhưng là gần đây chúng ta phát hiện, cũng không phải là chuyện như thế. Biên hoang đế quan liệp ma giả theo một chút dị vực cường giả trên thân phát hiện cái này. Nói, Mạnh Thiên Chính lấy ra một chương gia thú cổ. Dị vực có Trảm Long người tọa trấn đại quân, chuyên môn phụ trách săn giết cửu thiên một bên thiên kiêu hay là đặc biệt cường đại nhân vật. Cửu thiên cũng có liệp ma giả tới đối chọi gay gắt. Gia nhập đế quan liệp ma giả tiêu chuẩn, chính là một mũi tên bắn rơi vực ngoại ngôi sao. Biên hoang bên ngoài vẫn có vô ngần rộng lớn thiên địa, thí dụ như thần dược sơn mạch, thiên thú rừng rậm, Mê Thất Hải, tiên gia cựu địa, cổ táng khu các loại vô thượng tuyệt địa, chính là dị vực cường giả cũng không dám theo khác một bên xâm nhập trong đó. Chương này vết máu loang lổ ra thú cổ bên trên, tiêu ký lấy một cái hành động đường đi, theo dị vực xuất phát, đường tắt thần dược sơn mạch, thiên thú rừng rậm, cổ táng khu, cuối cùng tại 3 người chỗ giao giới. Có một cái lớn như vậy bộ xương màu đen đầu tiêu ký. Cái đồ chơi này rốt cục xuất thế a. Nhìn thấy chương này ra thú cổ, Thạch Hạo trong lòng hơi động. Trước đây dị vực hành động rất rõ ràng là tại che giấu tai mắt người, kiềm chế bên ta chiến lực. Vì đó sai phái ra mấy chi tinh nhuệ tiểu đội hành trình động làm yểm hộ. Chính là không biết thần dược sơn mạch, thiên thú rừng rậm, cổ táng khu ba người trung ương, đến tột cùng mai táng cỡ nào bảo vật, đáng giá dị vực hưng sư động chúng như vậy. Mạnh Thiên Chính ngón tay chỉ một chút viên kia bộ xương màu đen đầu, nhíu mày khổ tư, không có gì, chính là một bộ phận tiên đế nguyên thần. Thạch Hạo trong lòng thầm nhủ một câu, mặt không đổi sắc nói, đại trưởng lão triệu ta trở về, là muốn ta đi thăm dò dị vực hành động mục tiêu. Dị vực đại quân đang gõ quan, liên lụy tiền tuyến đại lượng quân đội, liền cái kia hai cái lão quỷ đều đã tiến đến tiền tuyến đốc chiến. Thông qua có nhằm vào săn giết, chúng ta đã biết dị vực đại khái lực lượng bố trí. Lần này dị vực cùng phái ra ba tiểu đội xâm nhập cấm địa. Từ tam đại đế tộc tuổi trẻ thiên kiêu dẫn đội, rất nhiều vương tộc thiên kiêu tùy hành. Trong đội ngũ, có đại lượng trảm ngã, độn nhất cảnh tu sĩ tọa trấn. Ta muốn từ ngươi dẫn đội ta cửu thiên một phương thiên kiêu tiến về. Trước, một là cùng hắn đối kháng ma luyện, hai là thăm dò nó mục đích, tốt nhất ngăn cản bọn họ. Mạnh Thiên Chính trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, dị vực vương tộc tức bất hủ giả khai sáng gia tộc. Đế tộc thì là có bất hủ chi vương xuất thế gia tộc cổ xưa. Chiến lực một cái so một cái khủng bố. Bình thường đến nói, cửu thiên một bên đỉnh tiêm thiên kiêu phần lớn xuất thân chân tiên đạo thống. Đối kháng dị vực vương tộc thiên kiêu coi như có qua có lại. Có thắng có thua, tuy nói dị vực đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, dị vực cùng giai vương tộc thiên kiêu chiến lực tương đối mà nói càng mạnh một chút. Nhưng cửu thiên một bên cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu là bất hạnh gặp được đế tộc thiên kiêu, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không có cách, một cái bất hủ chi vương về sau, một cái chân tiên về sau, trời sinh huyết mạch cũng không bằng người. Đây là sinh mệnh cấp độ áp chế. Có thể áp chế đế tộc thiên kiêu, chỉ có đế tộc thiên kiêu. Cửu thiên một bên đối ứng đế tộc thiên kiêu, tự nhiên là tiên vương tộc Duệ. Tiên vương tới tộc cửu thiên không có, chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên vực mới có. Nhưng tiên vực cửa lớn đã khép lại dài đến một cái kỷ nguyên. Không để ý tới hồng trần, lúc đầu đã luống cuống Mạnh Thiên Chính, đột nhiên nhớ tới Thạch Hạo, vị này thế nhưng là biên hoang thất vương về sau. Tiên tổ chính là nhân tộc tiên vương cự đầu Thạch Vương. Thỏa thỏa đế tộc thiên kiêu. Tuy nói Thạch Thanh Phong mấy người cũng là thất vương mạch về sau. Tài tình lại không kịp Thạch Hạo. Còn nữa, có thiên uyên tồn tại. Bất hủ giả cùng bất hủ chi vương của dị vực không qua được. Có thể vượt qua tới sức chiến đấu cao nhất chính là Chí Tôn. Nhưng sừng sững tại nhân đạo đỉnh phong Chí Tôn, cái kia điều không phải thống soái đại quân cự đầu. Chỉ cần ra sân, liền sẽ lập tức bị cửu thiên một bên tương ứng lão Chí Tôn kéo lấy. Cho nên, hư đạo, chảm ngã cùng độn nhất cảnh tu sĩ, mới là ba tiểu đội chủ lực. Mạnh Thiên Chính dự định, chính là từ Thạch Hạo dẫn đầu số lớn cửu thiên thiên kiêu xâm nhập tuyệt địa. Lại phái một nhóm độn nhất cảnh đại tu sĩ tùy hành. Chặn đường đối chiến dị vực tiểu đội, tiên đế nguyên thần đồ chơi kia tiết lộ một điểm khí tức. Chính là chân tiên cũng phải đột tử, một đám nhân đạo giáo chủ đi điều không phải muốn chết sao? Còn biết liên lụy ta, Thạch Hạo không đồng ý hành động lần này, nhưng lại không thể nói rõ, đành phải lắc đầu nói. Ta ý nghĩ là người hằng ít người ít. Cái này kỷ nguyên đến nay, mấy lớn vô thượng tuyệt địa chỗ sâu đột tử quá nhiều độn nhất cảnh cùng Chí Tôn cảnh đại tu sĩ. Chúng ta tiểu bối sẽ chỉ chết được càng nhanh, không đáng để mạo hiểm. Như muốn dò la xem dị vực hành động mục tiêu, hay là từ ta một người đi thôi. Nếu là gặp được tình hình nguy hiểm, ta cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Mạnh Thiên Chính nghe rõ Thạch Hạo trong lời nói ý vị. đây là ghét bỏ Cửu Thiên một bên thiên kiêu không có thực lực. Sợ mọi người kéo hắn chân sau, không khỏi cười khổ, mà lại, ta có một cái kế hoạch. Trên thực tế, trên Cửu Thiên xuống bị ta triệt để cày 3 lần. Cái này đã là thứ 4 lượt, lại đào sâu xuống dưới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Còn lại đều là ẩn tàng sâu nhất một nhóm chuột, rất khó nhẹ nhõm đem hắn đào ra. Hành động lần này, chưa chắc không phải một cơ hội. Thạch Hảo từ tốn nói, a, ý của ngươi là, Mạnh Thiên Chính nghe vậy mừng rỡ. Hai mắt sáng tỏ, dẫn xà xuất động, Cửu Thiên tất cả ngầm thông dị vực kẻ phản nghịch nhóm đều xem ta cái này án sát sứ là cái đinh. Trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ về sau nhanh. Đại trưởng lão không ngại đem ta sẽ chinh chiến tuyệt địa một chuyện, có hạn độ tiết lộ ra ngoài, để một ít người hữu tâm biết được. Dùng cái này làm cục, tốt tốt tốt, tốt, rất nhanh, trong điện thanh âm đã thấp, không thể nghe thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN